Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 910, lại đến biển hoa, chương 918, lại đến biển hoa nơi này là biển hoa. Đoạn Thu khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng trước mắt, khắp nơi đều là chủng tộc thi thể. Cách đó không xa màu đỏ rừng trúc cũng gần như sắp muốn biến mất. Chủng tộc tứ ngược qua đi nơi này vậy mà biến thành bộ dáng này. Chẳng lẽ là đã từng mình từng tiến vào biển hoa, cho nên ma pháp bình chướng mới có thể để cho mình tiến vào. Trước đó biển hoa là tại nhân loại thế lực phạm vi. Không nghĩ tới trải qua thế giới thiết lập lại, biển hoa vậy mà đến nơi này. Đoạn Thu nghĩ đến trước đây thật lâu lúc rời đi gặp tiểu hồ ly. Cũng không biết hiện tại còn sống hay không. Tiếp tục đi tới, chung quanh đều là các loại chủng tộc thi thể. Có nhảy trùng, có con gián, còn có thứ xà, những này chủng tộc đẳng cấp đều là 60 cấp tả hữu. So trước đó Đoạn Thu giải quyết chủng tộc mẫu xào đều muốn lợi hại. Xem ra tiến đánh biển hoa bầy trùng ít nhất là cấp 7 mẫu xào ấp. Không phải 60 cấp phổ thông chủng tộc sẽ không như thế nhiều. Theo Đoạn Thu tiến lên, khoảng cách màu đỏ rừng trúc cũng càng ngày càng gần. Hắn nhớ kỹ trước đó màu đỏ rừng trúc là vì ngăn cách biển hoa nội bộ cùng phía ngoài bình chướng. Nhưng hiện tại xem ra màu đỏ rừng trúc đã bị phá hư không sai biệt là Mani không biết nơi này. Còn có sinh vật còn sống không có. Đoạn Thu lập tức thêm hướng phía biển hoa nội bộ tiến lên. Đoạn Thu rất nhanh liền đi tới rách nát màu đỏ rừng trúc trước mặt. Chuẩn bị xuyên qua màu đỏ rừng trúc tiến vào biển hoa nội bộ thời điểm. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện ba động, Đoạn Thu trong lòng giật mình nhanh chóng vọt đến một bên. Một thanh đoàn kiếm trực tiếp cắm vào bên cạnh chủng tộc thi thể bên trong. Nếu như không phải Đoạn Thu phản ứng nhanh, chuôi này bay tới đoàn kiếm liền sẽ cắm ở trên người mình. Người nào? Đoạn Thu hô, một cái hồng sắc thân ảnh từ còn sót lại màu đỏ trong rừng trúc đi ra. Đây là người mỹ lệ nữ tử, mặc trên người màu đỏ nhạt sườn xám bên trên thêu lên hai gốc tinh mỹ đỏ trúc hình dáng trang sức. Đoạn Thu thị lực rất tốt, xa xa liền thấy nữ tử này bộ dáng, nữ tử trên mặt còn có nhàn nhạt vết máu, xem ra trước đây không lâu trải qua một trận chiến đấu. Người mặc màu đỏ sườn xám nữ tử cầm trong tay một thanh tinh mỹ tế kiếm hướng phía Đoạn Thu đi tới. Vừa đi vừa nói, nhân loại, ngươi là thế nào tiến đến? Tỉnh táo, ta không phải địch nhân, ta đi qua nơi này hiện mê vụ liền tiến đến. Ta đã từng tới biển hoa, Đoạn Thu giải trừ tự thân để phòng biểu thị hữu hảo. Màu đỏ sườn xám nữ tử rất nhanh liền đi tới Đoạn Thu trước mặt. Vung tay lên liền đem trước đó ném mạnh tới đoàn kiếm cho lấy đi. Về sau nghi hoặc nhìn Đoạn Thu nói, ở trên thân thể ngươi ta cảm thấy hữu hảo khí tức. Cũng là bởi vì cỗ khí tức này mới có thể để cho ngươi đi vào nơi này đã sinh cái gì? Đoạn Thu hỏi, đi theo ta, cảm giác được Đoạn Thu khí tức sau tên này mỹ lệ nữ tử liền đình chỉ công kích. Ngoắc ra hiệu Đoạn Thu đuổi theo. Nàng có thiên cấp thực lực, nhưng không phải rất cao hẳn là mới vừa tiến vào thiên cấp trình độ. Đi theo Đoạn Thu đi tới màu đỏ rừng trúc, nữ tử mới lên tiếng. Người cũng nhìn thấy, biển hoa bị chủng tộc xâm lấn. Chúng ta đánh hơn một tháng. Mấy ngày trước đó chúng ta đánh lùi một đợt chủng tộc tiến công. Hiện tại chủng tộc đoán chừng tại tập hợp mới đội ngũ, ngươi là đỏ trúc yêu. Đoạn Thu nghe xong đoán hỏi. Đỏ trúc là một loại thực vật hệ ma thú, nếu như tiến hóa đến thiên cấp liền có thể huyễn hóa thành hình người. Mà biển hoa loại địa phương này thiên địa linh khí là phi thường nồng đậm. Để đỏ trúc tiến hóa cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Không sai, hiện tại kề bên này chỉ có ta cùng mấy tên khác tỉ muội. Người đã có thể đi vào vậy liền đi tìm trúc tía tỉ tỉ đi. Các nàng hẳn là ở cách nơi này cách đó không xa chiến trường chính. Ta đem biển hoa địa đồ cho ngươi, đỏ trúc yêu nói xong cũng kéo lại Đoạn Thu tay. Ngay sau đó Đoạn Thu trong đầu lập tức nhiều hơn rất nhiều thứ. buông tay ra về sau. Đỏ Trúc Yêu nhìn xem Đoạn Thu nói, nhanh đi tìm Trúc Tía tỷ tỷ đi, đẳng cấp của ngươi quá thấp, ở chỗ này rất nguy hiểm mà ni, tạ ơn, ta cái này đi. Đoạn Thu nghe xong lập tức nói, rời đi Đỏ Rừng Trúc. Đoạn Thu cũng nhanh hướng phía biển hoa nội bộ mà đi. Đoạn Thu mặc dù là nhân loại, nhưng có thể xuyên qua bình chướng tiến đến khẳng định là cùng biển hoa có quan hệ. Cũng bởi như thế Đỏ Trúc Yêu Tài sẽ nói cho Đoạn Thu những thứ này. Căn cứ trong đầu địa đồ còn có Đỏ Trúc Yêu cho mình tư liệu. Đoạn Thu cũng biết biển hoa đã sinh cái gì. Hai cái cấp 7 mẫu sao tại tiến công biển hoa, mà trong biển hoa ma thú thì tại ra sức chống cự. Khoảng cách không phải rất xa, cũng liền hơn 30 cây em. Đoạn Thu tiến vào linh năng cơ giáp, sau đó trang bị phi hành vật trang sức liền bắt đầu đi đường. Bầy trùng quả nhiên phi thường đáng sợ, dài đến 10 cây số trên chiến tuyến khắp nơi đều là trùng tộc thi thể. Lúc đầu mỹ lệ biển hoa bởi vì trùng tộc xâm lấn biến thành hiện tại cái này bức rách nát không chịu nổi trang cảnh, hiện tại hoàn hảo khu vực thậm chí còn không đến 20 cây số vuông. Linh năng cơ giáp tiến lên độ thế nhưng là rất nhanh. Không đến nửa giờ liền đi tới biển hoa cùng trùng tộc chiến trường chính. Trên không trung Đoạn Thu thấy được trong biển hoa ma thú còn có các loại huyễn hóa thành hình. Người ma thú tụ tập khu vực, cho nên trực tiếp rơi xuống nơi này. Không cần phải nói Đoạn Thu xuất hiện tự nhiên là bị đông đảo ma thú vây lại. Đừng công kích, ta không có địch ý, Đoạn Thu đi ra linh năng cơ giáp rồi nói ra. Nhân loại, ngươi vào bằng cách nào? Một cầm trong tay song kiếm nữ tính chiến sĩ đi lên trước nói. Đoạn Thu chuẩn bị giải thích, ai biết bên cạnh bỗng nhiên vang lên một cái phi thường dễ nghe thanh âm. Không nên công kích hắn, hắn đúng đúng bằng hữu của chúng ta, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đoạn Thu thấy được một người mặc tử sắc sườn xám, phía trên hình dáng trang sức cùng trước đó Đỏ Trúc Yêu. Là hai gốc tinh mỹ cây trúc, Trúc Tía tỷ, Trúc Tía đại nhân, xem ra đây chính là trước đó Đỏ Trúc Yêu nói tới Trúc Tía. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là biển hoa quản lý một trong. Được xưng hô vì Trúc Tía tỷ mỹ lệ nữ tử mỉm cười đi đến Đoạn Thu bên cạnh. Nàng nhìn xem Đoạn Thu thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy lại tới, có lẽ đây chính là sự an bài của vận mệnh, tình huống như thế nào? Ta làm sao có chút mê mang? Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi, Trúc Tía nghe xong không có để ý, nàng vừa cười vừa nói, đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết đây hết thảy. Chung quanh ma thú nghe xong đều phân một chút rời đi. Mà Đoạn Thu thì đi theo tên này nữ tử thần bí đi tới một kiện sử dụng nhánh cây cùng đóa hoa ở giữa. Kiến tạo trong phòng nhỏ, ngồi đi, Trúc Tía ôn nhu nói. Gian phòng chỉ có một cái bàn cùng mấy cái ghế. Trúc Tía ngồi ở Đoạn Thu đối diện, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ đồ uống trà. Cho Đoạn Thu rót một chén phi thường hương trà rồi nói ra. Trước đây thật lâu ngươi đã tới biển hoa. Lúc ấy ngươi còn rất nhỏ yếu, còn nhớ rõ ngươi lúc rời đi đã đáp ứng cái gì sao? Đoạn Thu nghe xong trực tiếp liền nghĩ đến một việc, tại Trúc Tía hỏi sau thốt ra, Tiểu Bạch Hồ, không sai, lúc ấy ta ngay tại bên cạnh ngươi, lúc đầu ta cho là ngươi chỉ là phổ thông mạo hiểm giả. Ai biết Bạch Hồ bỗng nhiên liền tán thành ngươi, cuối cùng ta thông qua xâm nhập hiểu rõ hiện ngươi cũng không đơn giản. Hết chương.